Vũ Thần Chúa Tể, chương 3164, Thánh Chủ Đại Trận. Góc truyện audio.com, a thảm thiết gào thét tiếng vang lên, phía dưới huyết hải đột nhiên sôi trào, huyết quang bạo dũng, truyền ra ngoài kinh sợ thanh âm, huyết dương phủ chủ thụ thương. Huyết thần chi lực, ngươi như thế cũng biết huyết thần chi lực. Huyết dương phủ chủ vừa kinh vừa sợ, gầm thét lên tiếng. Tần Trần cười nhạt, trong ánh mắt mang theo trào phùng ý thứ hàm xúc. Cái này có gì khó, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi huyết dương phủ huyết thần thánh tử chính là chết ở bản thiếu trong tay, thôn phệ hắn, bản thiếu không phải nắm giữ huyết thần chi lực sao? Đáng tiếc ngươi huyết dương phủ huyết thần thánh tử quá yếu, không chịu nổi một kích, xem ra, giết ngươi, bản thiếu huyết thần chi lực sẽ có lớn hơn nữa tiến lên. À, ngươi tự tìm cái chết, huyết dương phủ chủ gầm hét lên, phi hồng thánh chủ, các ngươi còn chờ cái gì? Đồng loạt ra tay, bố trí huyết hải đại trận. Đột nhiên, huyết dương phủ chủ biến thành huyết hải, thoáng cái nổ tung, thân thể hắn đột nhiên biến mất. Mà phi hồng thánh chủ cùng nhân vương tam lão cũng hư không tiêu thất, toàn bộ huyết hải, ầm một cái tan giả, hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa thánh nguyên, những thiên địa này thánh nguyên, ngưng tụ thành từng cái ma bàn vậy thần đồ, hướng về phía Tần Trần chậm rãi cọ sát mà tới. Huyết hồn diệt phách phúc thánh trận. Huyết dương phủ chủ thanh âm tại thần đồ trong hiện ra, này cuồn cuộn thần đồ đem Tần Trần hoàn toàn vây quanh, vậy mà tạo thành một cái kinh khủng huyết chi đại trận, trong mỗi một chương thần đồ trên, đều có thánh chủ cao thủ khuôn mặt đang lóe lên, khi thì huyết dương phủ chủ, khi thì phi hồng thánh chủ, khi thì nhân vương tam lão. Ngũ đại thánh chủ cao thủ, vậy mà liên thủ cấu thành đại trận nhằm vào Tần Trần. Quả thực ti tiện vô liêm sỉ. Hà, diệt thánh đại trận, Tần Trần đứng ngạo nghễ chân trời, thấy huyết dương phủ chủ cư nhiên hóa thành vô biên thánh nguyên thần bức tranh, nhận ra này một tòa đại trận, đây đem ngũ đại thánh chủ cao thủ lực lượng, dung hợp vào một chỗ, phát động kéo dài không dứt công kích. Huyết dương phủ chủ, người đường đường một phủ chi chủ, yên nhiên như thế muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngũ đại thánh chủ cao thủ, hắc. Đối một tên tiểu bối thi triển loại thủ đoạn này, truyền đi cũng không sợ bị thiên giới mọi người cười nhạo sao. Tần Trần cười lạnh nói, ánh mắt trầm trọng. Đây cũng là trước hắn muốn cấp ám sát thiên sơn phủ chủ nguyên nhân chỗ, một trọi một Tần Trần tự xưng là không sợ bất luận kẻ nào, coi như là không địch lại, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng, hắn lo lắng nhất là những thứ này thánh chủ cao thủ liên thủ, ngũ đại thánh chủ hợp lại, tạo thành đại trận, có thể bộc phát ra cái dạng gì uy lực. Tần Trần cơ hồ không dám tưởng tượng. Theo Quảng Hàn Cung Chủ tao ngộ cũng có thể thấy được luận đơn độc tu vi Quảng Hàn Cung Chủ thân là chỉ nửa bước vào trung kỳ thánh chủ cường giả, có thể nói không e ngại ở đây bất luận một vị nào phủ chủ, thế nhưng nhân vương phủ chủ bọn họ một liên hợp lại, ngay lập tức sẽ đem Quảng Hàn Cung Chủ chấn áp, chỉ có thể gắt gao dãy rủa. May mắn là, đây chỉ là huyết dương phủ chủ dẫn dắt phi hồng thánh chủ còn có nhân vương tam lão cấu thành đại trận, nếu là nhân vương phủ chủ bọn họ cũng cùng nhau vào đây, đối Tần Trần có lẽ thật có thể tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn. Góc truyện audio.com, lọt vào cười nhạo, tiểu tử, đối phó ngươi như thế ma tộc gian tế thi triển thủ đoạn gì đều không quá đáng, muốn trách thì trách ngươi cấu kết ma tộc còn được thiên hỏa tôn giả truyền thừa, thiên hỏa tôn giả chính là ta nhân tộc tôn giả, hắn truyền thừa, làm sao có thể rơi vào ngươi cái này ma tộc gian tế trong tay. Còn có Quảng Hàn Cung Chủ, bảo hộ cùng ngươi, chờ ta cùng đưa nàng bắt, nhất định phải hung hăng giày vò, để cho nàng trở thành một con chó, chỉ sẽ giống chúng ta thảo hoan cầu. Huyết dương phủ chủ biến thái thanh âm truyền ra ngoài. Biến thái, Úy Tư Thanh đám người tức được nổi điên, cũng là không có bất kỳ chen tay vào tư cách, bực này chiến đấu, bọn họ vừa lên đến, trong nháy mắt cũng sẽ bị cắn giết, hoàn toàn không có hoàn chuyển chỗ trống. Lão già chính là trận pháp, làm sao có thể vây khốn ta? Chấm, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, tay cầm thần bí kiếm gì, vậy mà không lùi, ngược lại nhằm phía đầu kia đỉnh thần đồ đại trận. Ầm, một cái thần đồ chấn áp xuống, vô tận thánh nguyên thành mặt này thần đồ, vô số huyết hải chi khí ở phía trên lưu truyền, tạo thành một cái huyết quang phù văn, nhẹ nhàng lóe lên, ngay lập tức sẽ trời đất ngả nghiêng. Hừ, cho bản thiếu phá, Tần Trần gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm rung một cái, kiếm quang ngưng tụ, liền đem mặt này thần đồ xé rách. Hắc hắc hắc hắc hắc, từ từ sẽ đến đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Huyết dương phủ chủ thanh âm lại lần nữa vang tới. Lập tức cả tòa trong đại trận xuất hiện lần nữa hàng trăm tấm thần đồ, mang theo thái cổ huyết hải trấn áp uy thế, hung tợn ma diệt hạ xuống. Những thứ này thần đồ, mỗi một chương đều tập hợp thánh chủ đại đạo, quả thực là áp bách được người không thở nổi. Tần Trần tuy là thực lực rất mạnh, bạo phát xuống, thậm chí có thể trọng thương sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, thế nhưng tại đây do mấy vị thánh chủ cao thủ liên hợp cấu thành đại trận ma diệt phía dưới, lập tức liền có một loại bị áp chế cảm giác, trong cơ thể thánh nguyên, vận chuyển cũng xảy ra vấn đề. Tần Trần dù sao không phải là thánh chủ nhân vật, làm sao có thể ngăn cản được nhiều như vậy thánh chủ liên thủ công kích. Tần Trần, thả chúng ta ra ngoài, cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, tiếp tục như vậy, ngươi nhất định sẽ nguy hiểm, với lại, đây vẫn chỉ là huyết dương phủ chủ thủ đoạn, ngoại trừ người này ở ngoài, nơi này còn có nhân vương phủ chủ đám người, bọn hắn bây giờ là muốn trấn áp cung chủ đại nhân, sở dĩ không cách nào rảnh tay, chỉ cần chờ bọn họ khi xuất thủ, ngươi ngay lập tức sẽ nguy hiểm, sở dĩ, ngươi nhất định phải nhanh giải quyết nơi này chiến đấu, tốt nhất có thể giải cứu ra cung chủ đại nhân, chúng ta dưới sự liên thủ, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Mộ Dung Băng Vân tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong nôn nóng nói ra, nàng cũng chứng kiến bên ngoài tất cả thay Tần Trần khẩn trương, hận không thể xông ra giết địch. Tuy là, nàng cũng chỉ là nửa bước thánh chủ đỉnh phong tu vi, thực lực căn bản không như Tần Trần, thế nhưng, nàng và Tô Quyền đám người thu nhận nhiều như vậy lực lượng, thật cùng một dạng thánh chủ, đã không có gì khác biệt. Tuy là chưa chắc là huyết dương phủ chủ bực này một phủ chi chủ đối thủ, nhưng dây dưa xuống phi hồng thánh chủ, nhân vương tam lão không có có vấn đề gì. Gocchuyenaudio.com. Nếu là có bọn họ hỗ trợ Tần Trần tất nhiên sẽ ung dung rất nhiều. Để cho các ngươi xuất thủ, yên tâm, các ngươi coi là bản thiếu là không có phương pháp bị vây. Bản thiếu là cố ý như vậy, dùng thủ đoạn khác bản thiếu có lẽ không có biện pháp thế nhưng dùng trận pháp muốn vây khốn bản thiếu, không khác nào người si nói mộng, với lại các ngươi thân phận đặc thù tuyệt đối không có khả năng bạo lộ ra, nhìn bản thiếu như thế nào động thủ là tốt rồi. Tần Trần trí tuệ cao thâm bậc nào? Có thời gian quy tắc hắn, muốn thoát khỏi trận pháp này, cũng không phải là không có cách làm, nhưng một dạng như vậy, trái lại không hoạt bát tay, Tần Trần là cố ý xa vào nơi này, suy tính vận mệnh tìm kiếm phản kích cơ hội. Tức khắc Tần Trần trong thân thể vận mệnh chi đạo bắt đầu vận chuyển, các loại hình ảnh lưu truyền, cùng lúc đó, bổ thiên chi thuật cũng bắt đầu vận chuyển. Bổ thiên chi thuật là thiên giới thần bí nhất bổ thiên cung thần thuật, đối với trận pháp tự nhiên cũng có kinh người dò xét tác dụng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.